Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 28 tháng 7 năm 2009, bài pháp ngày bài số 6, thuyết tại Thiền viện Sư U Minh Nhân Mùa An Cư Kết Hạ năm 2009, của chư Tăng Ni và Phật tử Việt Nam. Khi bắt đầu bằng cái bài mà Thầy nói về vấn đề chánh niệm, quý vị biết vị Thiền Sư này thì thường nhắc hoài. Trước khi mà mình chánh niệm thì mình phải biết, mình phải có trí tuệ. Trước khi chánh niệm phải có trí tuệ, mà trí tuệ này không phải là mình có được, là tại vì mình mới tu, mình chưa có trí tuệ. Thành ra mình phải sử dụng gọi là cái kiến thức mà Thầy dạy cho mình. Thì người ta còn gọi là văn tuệ, tiếng Mỹ gọi là knowledge. Knowledge là cái gì mà mình hiểu biết, không phải của mình đi mượn, mình vay của người khác. Đó, thì ông Thầy này ông hay dặn nói, trước khi mà quý vị chánh niệm thì quý vị phải suy nghĩ cho kỹ cái đã. Suy nghĩ này là một dạng văn tuệ. Đây này, con đang đi kinh hành bỗng nhiên thấy toàn thân có cảm giác như sâu nó bò lúc nhúc. Mà quý vị nghe cho kỹ cái bài này đó, tất cả những cái vấn đề mà sư thấy từ trước giờ mà gặp khó khăn ở các trường thiền đó, là những cái trạng thái tâm như thế này, những cái trạng cái cảm giác như thế này. Rồi hành giả đó hốt hoảng làm sùng, thành ra từ cái chuyện bé mà xé ra to, đi kiếm thiền sư rồi làm sùng để đi ngắt như kể của chuyện quý vị nghe. Con đi kinh hành bỗng nhiên thấy toàn thân có cảm giác như đầy sâu bò lúc nhúc, cảm giác đến quá mạnh và nhanh, thành ra sợ hãi, nó sanh khởi. Con ngừng lại tự hỏi không biết có chuyện chi xảy ra thì cảm giác biến mất. Có phải tại con đi kinh hành nhiều quá nên thấy sâu bò không? Tất cả đây hành giả ai cũng đi hết trơn mà không thấy sâu bò, mà con vị này đi mà thấy tự nhiên nó sâu, nó bò lùm lùm. Thì sâu bò chắc là mình đặt cái tên nó thôi, nhưng mà thường thường á là nó có cảm giác do máu của mình rất là nhiều. Bởi vì ngồi yên thấy nó lúc đít lúc chích ở trong là tại máu của mình. Câu trả lời của thiền sư: tôi thường nói khi có chuyện gì xảy ra hãy tư duy cho đúng cái đã. Đó là chuyện rất quan trọng mà hành giả cần phải làm trước tiên đó. Quý vị phải tư duy cái đã đi, khoan chánh niệm cái đã. Khi mà cái cảm giác nó lạ nó xảy ra, mình phải tư duy là sao này? Suy nghĩ rằng cảm giác chỉ là cảm giác, nó chỉ là đối tượng để duy trì chánh niệm. Quý vị thấy nói là ngay tại đây thôi, chứ mà đến khi mình vô tới đó mình cũng khác hồn đó. Sư kể cách đây mấy năm con cô kia ra, cô ngồi thiền không biết cô cảm giác cái gì, bảo thầy dặn nói trước rồi. Cũng vậy, cách đây gần là cách chục năm rồi quý vị. Thầy dặn nói là khi nào mà cái gì tôi cô ngồi thiền mà thấy cái kinh nghiệm nào mới, để yên, đừng có làm gì hết trơn á. Không biết cô này có thấy cái gì, biết đang ngồi thiền cái đứng dậy coi một lát cái khóc sùm, khóc quá trời khóc, hu mấy cô hoảng hốt không biết làm sao, đi kiếm sư cũng đang ngồi thiền nữa. Chạy lên trên lầu trên đó, thấy mà mấy sư ngồi cái thập thò trên đó, mà trên mấy cô lên mà thập thò chưa lên được, thì dưới này cứ khóc hoài. Cái cuối cùng sư xuống thấy khóc bù lu bà la. Sư hỏi có chuyện gì vậy? Thì nói sư nói thầy đã dặn rồi, cô kinh nghiệm cái gì mới kể đó. À đây nè, cô đi kinh hành mà cô nói cô không có tâm. Đi sao mà làm cái tâm bây giờ mất. Sau này thầy giải thích đó, là ví dụ khi mà quý vị đi kinh hành mà quý vị duy trì chánh niệm thì tâm nó suy nghĩ không được. Mà khi mà tâm mình suy nghĩ không được là mình có cảm tưởng như tâm mình mất được. Do đó mà thầy cứ dặn hoài, thầy nói hễ mà cô có cái chuyện gì mà lạ mà xảy ra đó, đừng có sợ gì hết. Dặn cái cô đó, sư có nghe thật sự nè, là nhớ là đừng có sợ gì hết trơn. Hễ mà có cái gì mới, cứ việc để yên đó thì rồi từ từ gặp tôi là sư Trí Dũng để tính. Khóc quá trời quá đất rồi đòi sư dẫn lên thiền sư. Sư nói thầy không có thể giúp được, là giờ này là giờ 4 giờ Phật tử miếng ta đang trình pháp, vô gặp không được. Đó thì thôi chờ đợi cái thôi. Hết rồi ngày hôm sau á, khi mình trình pháp hôm sau là hôm sau nữa là không biết lúc nào đó, đang ngồi trình pháp một giải vậy đó, rồi cái mới trình bày cái chuyện cho thầy nghe. Cái thầy nói sao mà ngu vậy, tôi đã dặn cô là hễ mà có kinh nghiệm gì đó để yên đi, tại vì cô chánh niệm nhiều quá do đó tâm cô nó không suy nghĩ, chứ đâu có phải là cái đầu cô không suy nghĩ, giống như mất cái não rồi đó. Cô nói vậy, con cái tâm của con, cái đầu con nó mất cái não rồi, con suy nghĩ không được nữa. Bây giờ suy nghĩ không được là tại vì chánh niệm nên nó suy nghĩ không được. Thì thầy mà vừa cho trình pháp với thầy xoay lưng lại, thầy nói ồ ngu quá, ông đá cái bốt đá vào lái cái vị làm giả chơi đó, sao mà ngu như vậy. Xoay lưng lại đá rồi. Rồi cô này cố bực bội, cô nói cũng giống như là thầy mà giống như vũ phu vậy đó. Mà thầy nói là thầy sau này, sau lâu lắm sau này cô gặp lại người ta, sư mới biết cái chuyện đó là qua người bạn của cô nói cho sư nghe, nói là cô bỏ trường thiền là tại vì thấy thầy vũ phu rồi vậy. Nhưng mà thật ra là thầy muốn nhắc cho cô này biết đó, là cô kinh nghiệm nhiều cái rất là tốt, mà cứ để yên mà kinh nghiệm, đừng có hối hả. Chỉ vì nhớ một chút lộn cái là tự nhiên quý vị thấy không, nó vậy đó. Thật ra không phải là bây giờ đâu thầy mới nhắc, cảm giác chỉ là cảm giác, kinh nghiệm chỉ là kinh nghiệm. Mà ngay cả sư nhớ là từ năm đó bây giờ 92001 là 99 rồi, cỡ đó thì quý vị thấy cũng 9-10 năm rồi đó. Thì lúc đó là thầy trong cái lúc mà nói rồi thầy nói sao mà ngu vậy, thầy xoay đá con cái tự nhiên có buồn, có bực bội, cô không muốn tiếp tục tu nữa. Thế là mình hiểu là mình nói đây thì nghe thì mình thấy là hợp lý, nhưng mà khi mà mình ở trong cuộc mình sẽ thấy nó rất là hốt hoảng. Vì vậy cái vị hành giả này nói rằng là con hốt hoảng quá, con sợ quá. Thế là thầy dặn hãy suy nghĩ là cảm giác chỉ cảm giác, nó chỉ là đối tượng để mình duy trì chánh niệm. Không, khi hành giả suy nghĩ chết không biết có gì xảy ra là tự nhiên sợ nó phát sanh. Tại vì nó lạ quá, mình nó đâu biết cái gì đâu. Mà hễ mà sợ nó phát sanh rồi mà mình không có biết xử lý là nó tràn ngập, là mình thành thiện cũng được. Giống như hồi nãy cô kia vậy, sợ là dạng tâm sanh. Hồi nãy cô kia khóc và cũng bị tâm sanh. Thứ nhiên là làm như là cái tâm của mình không suy nghĩ nữa, mình tưởng đâu cái não mình không làm việc, mà thật ra không phải. Vì vậy khi hành giả suy nghĩ sai lầm chết không biết cái gì xảy ra, sợ hãi phát sanh, tất cả những gì này, nếu lúc đó mà hành giả biết rằng tất cả những gì xảy ra trong thân đều là những hiện tượng tự nhiên, chúng chỉ là đối tượng nhận biết bởi tâm, không có gì đáng sợ cả, thì đâu có sợ. Ngay từ lúc đó mà mình nhớ lại lời ông thầy dạy mà cái gì xảy ra thì không sao đâu, không có gì đáng sợ nên thì yên rồi. Thưa thầy, có biết rằng không, lúc đó là cảm giác quá mạnh đến nỗi con nhìn quanh xem có ai cảm nhận như nó như không, hay là chỉ có con mình con. Nghĩa là cái cảm giác rần như sâu bò nó mạnh quá, con mới dòm xung quanh biết có ai cũng thấy sâu bò như mình không. Làm sao mà thấy sâu bò như mình được? Quý vị, điều này quý vị thấy không, là cái cảm giác gần như là thật. Mình có cảm tưởng như là mình bị sâu bò mà tất cả những người xung quanh mình cũng bị sâu bò nữa. Có một ông hành giả người Mỹ, ông đi tập thiền, mà đây là một sư xuất gia sa di, sư người Mỹ tập thiền, mới nói với ông sư thiền sư Mỹ kể lại cho sư nghe, nói là sư đó đó vô gặp tôi mà nói như thế này, là tại vì vị đó muốn gặp sư. Lúc bây giờ trong cái chúng chỉ còn hai vị sư thôi, ông đó sa di và sư tỳ khưu. Thì là ông thầy thiền sư ông nói là vị đó muốn đến tới gặp sư đó. Thì sư hỏi có chuyện gì đó, thì thầy đó nói như thế này, thầy là cái vị thiền sư Mỹ nói là ông này ông ngồi thiền mà ái nó sinh khởi, rồi cái ái nó sinh khởi mà nó lên nhiều quá rồi ông cứ đòi xá y à. Mà lúc đó sư cũng chưa pháp niệm tâm, mà cái vị thiền sư chắc muốn không giải pháp niệm tâm thì mới nói cứ chánh niệm thôi. Mà ông ấy đến nỗi là ông thiền sư Mỹ mới nói thôi bây giờ như thế này, bây giờ khi mà sư ái mà sinh khởi sư làm sao. Thì ông nói tôi mở mắt tôi dòm xung quanh thì mấy bà có dòm tôi không, tôi dòm xung quanh thì mấy cô mấy bà có dòm tôi không. Cái ông thầy sư Mỹ phải rồi sao tôi thấy cái gì mới, tôi thấy xung quanh toàn mấy người cư sĩ mà nam ngồi xung quanh với tôi. Nói tại sao sư nói là tại mấy ông nội nó nghĩ thành ra nó chạy qua bên tôi, cứ nói đại vậy đi, tại mấy ông cư sĩ đó ngồi đó ông nghĩ chuyện tập bậy bạ đó, tao nó ảnh hưởng quan tâm của tôi. Mà ông lại ông thì quý vị thấy là khi mà một người mà ta kinh nghiệm cái gì mà đặc biệt là tự nhiên làm như là cái tâm của họ rất là bấn loạn. Cái ái thì mình thấy bây giờ mình học rồi mình hiểu là ái thì nó sanh khởi thôi. Mà ông này cũng có cảm tưởng như là ông sợ người xung quanh biết, ông mắc cỡ và ông muốn gặp sư để ông hỏi là có cách thức nào mà chỉ cho ông cách hoàn tục không, sư sa di đó. Thì có những cái trường hợp nó xảy ra như vậy, nhất là mình thiền tập, mình ngồi suốt ngày, mình đi kinh hành tâm mình yên, mình không có dịp nói chuyện với ai đó, cái sự sợ thải nó sanh khởi rất là nhanh, mà nó làm nó tán động tâm của mình ghê gớm. Vì vậy những cái phần mà thầy dạy nè, sợ gì đây, cảm giác chỉ là cảm giác, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cảm xúc chỉ là cảm xúc, mà quý vị tập được mấy cái này là quý vị thấy tất cả những khó khăn gần như là vượt qua. Có một năm có một vị hành giả Việt Nam qua bên Myanmar này, tại thiền viện sư bên này, mới yêu cầu sư dẫn đi gặp thầy Usutika. Mà cái vị này nhờ sư hỏi ngài Usutika một câu hỏi riêng thôi, bảo dám nói là nếu như bây giờ con về Việt Nam mà con tập một mình á, con phải làm sao? Ông Sư Thích Ca hỏi tại sao mà hỏi như vậy? Nói là bây giờ bên Việt Nam mà không có vị thiền sư nào hết trơn, mà con về mà con kẹt pháp á, con không biết phải gửi như thế nào. Ngài Uttika nói một câu, nói ra là khi có một cái trạng thái cảm xúc nó sanh khởi. Này của Ngài Uttika nói vậy, có một trạng thái cảm xúc sanh khởi, thì cảm xúc là mình mê là sợ thôi. Cảm xúc là ví dụ chẳng hạn như mình lo lắng này, mình buồn chồn, mình sợ hãi này, tâm mình nghi ngờ cái gì không biết này, đó là những trạng thái, những cảm xúc, cho còn đau đớn thì đâu có sao đâu. Thì Ngài Thiền Sư Uttika nhắc, khi mà có một cái trạng thái cảm xúc nào sanh khởi, bình tĩnh ngồi đó và nhìn nó cho thẳng cho tôi. Look at directly, Ngài nói dùng cái chữ Mỹ vậy, look là nhìn, directly nhìn thẳng vào nó. Mà nhìn thẳng là sao? Quý vị thấy Ngài Uttika nói những câu rất là sâu sắc. Sau này sẽ đem cái chữ đó về sư hỏi thầy, thầy nói look directly, ý Ngài muốn nói nhìn mà cái tâm mình giữ cho quân bình, coi nó như là một đối tượng để mà mình quan sát mà thôi. Thì quý vị thấy không? Thì trở lại giống y hệt ông thầy này vậy à, đối tượng chỉ là đối tượng mà thôi, sợ hãi sanh khởi, cảm xúc là cảm xúc, đối tượng chỉ là đối tượng tự nhiên. Ngài Uttika cũng nói một thứ mà Ngài Uttika dùng cái chữ rất là khó hiểu. Đó là lý do tại sao mà xin lấy quý vị nghe băng của Ngài Uttika đó, là quý vị tập cái thầy này nè. Không phải là tại vì sư học trò của ông mà sư khen ông á, nhưng mà phải học với ông á mới biết cái gì Ngài Uttika nói. Vì vậy quý vị trở lại cái trường hợp của vị hành giả này, nói rằng khi mà ngồi mà một cái cảm giác lạ mà sanh khởi, ông thầy nói đừng có sợ gì hết, tư nhắc quý vị phải tư duy cho chân chánh trước. Cảm giác là cảm giác, bất cứ cái gì nó là cảm giác mà thôi. Đó nhiều nãy sư nói ví dụ như sâu bò có thể là nó máu, hoặc giả là yếu tố gió, là bất cứ cái gì mà là tứ đại của mình, trong thân của mình thôi, không ai chết vì cảm giác hết. Nhưng mà cái sự hốt hoảng của mình đó, làm cho mình rất là khó chịu đấy. Đó như trường hợp với cô kia đó, chỉ cần chuyển ý một chút thôi là không sao hết trơn á. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, bây giờ tâm không có tâm nữa, không tâm không suy nghĩ nó càng tốt nữa, không sao hết trơn, để yên đó, từ từ rồi mình tính. Thì quý vị thấy không, nó đâu có gì xảy ra. Hốt hoảng đi làm sùm thì tự nhiên thầy phải la, thầy phải rầy, cô bực bội, cô sân hận, cô bỏ cô đi. Có một vị hành giả khác nữa quý vị, đây là những cái năm mà sư giúp Phật tử đây, sư thấy rất nhiều kinh nghiệm, vì vậy sư thấy rất là chính xác những gì thầy dạy. Cái cô kia rất quý, cô lại Phật à, hồi thiền xong đứng dậy lại Phật, mà cô hình như phục theo kiểu Bắc Tông, đứng dậy thẳng này, nằm xuống vậy, bắt kiểu Bắc Tông, bên Bắc Tông người ta đứng, ta ngồi đứng một, làm nát cái cô đứng thẳng bưng này, cô muốn nằm ầm xuống luôn, đứng thẳng vậy ha, khi mình lại xuống thì cứ quỳ xuống rồi mình cúi xuống, còn có đứa tôi đứng vậy là mà tâm tôi nó cũng muốn nhào xuống à, đứng dậy lại Phật vậy, đưa tay lên ngang đầu đó, muốn nhào thẳng xuống, nằm xuống bể mặt sao? Mà cô nói tâm tôi nó cứ bắt làm vậy. Rồi cô nói nó nhào xuống khắp tới này, tôi tập lên trở lại, đứng trước ông Phật thường cả chục lần mà lại không được. Đó, rồi thầy cái giờ giấc này 4 giờ thầy đang cho hành giả Myanmar tìm pháp, cô chạy lên cho được, cô kiếm thầy. Thầy la thầy nói, nó muốn làm đừng có làm cho nó. Thầy la gì? Biết tác ý có vậy thôi. Cô mà lơ mơ mà cô lại kiểu đó là bế mặt, là lúc đó là thầy chỉ nói vậy thôi. Sau này khi mình tìm pháp rồi là cô này tâm tập thiền tứ niệm xứ mà tâm định rất là dữ, ngồi thấy ánh sáng, thấy hỷ lạc, thấy chuyện này chuyện kia mà đổi, thầy kêu đổi là không đổi, không có sửa. Đến mà khi mà định tâm nó lên rồi đó, tự nhiên tác ý một niệm suy nghĩ nó sanh khởi, là tự nhiên nó suối mình làm giống như thiệt vậy. Vì vậy mà cái mà năm nay mà thầy nhắc nhở quý vị rất nhiều, thứ nhất là đừng có chú tâm nhiều quá. Khi chú tâm nhiều quá, định tâm rất là mạnh, định tâm mạnh cộng với suy nghĩ nữa là tưởng nó sanh khởi. Chị của thầy đó mà ban đêm á, ở trong nhà đó quý vị, tự nhiên nghe ầm chạy ra, thấy trời ơi bão táp rần nhà cửa xe cổ lật tùm lum tại la. Tại sao vậy? Giờ này chưa kiếm có gì hết trơn, có tiếng động thiệt mà không phải bão, không biết ai nói bão sao bà đó ngồi thiền tâm định nhiều quá chạy ra nghe nói bão dòm mà chớp nhắn xong nghĩ bão nó tới thiệt, thấy xe của chị dâu của thầy đó. Mà thiệt mà không có gì hết trơn. Vì vậy quý vị thấy không, ông nhắc năm này ông nhắc hai chuyện. Thứ nhất là đừng có chú tâm nhiều quá. Rồi cái thứ hai nữa đó, bất cứ cái gì tới hành giả cái tư duy trước, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cảm giác chỉ là cảm giác, tất cả chỉ là đối tượng. Hay là quý vị hiểu tại sao sư kể những chuyện để mà sư khi giải thích cái điểm mà tại sao thầy nhắc đến này. Thưa thầy, nhưng mà lúc bây giờ cảm giác mạnh quá, vì vậy mà con sợ hãi sanh lên, và con sợ đến nỗi mà con phải nhìn xung quanh để con coi có thể có ai cũng cảm giác như con vậy không? Thì thầy trả lời, bất cứ cái gì xảy ra trong thân đều là cơ hội cho mình chánh niệm, càng mạnh càng rõ, tốt không sao hết trơn, cảm giác mạnh tốt nữa. Quý vị muốn đối tượng rõ thì đối tượng rõ cho quý vị coi. cảm giác mạnh tốt nữa. Tại vì thiếu chánh kiến cho là thân tôi nên sợ hãi mới phát sanh. Sợ hãi có mặt là do tai ngã chấp. Thế quý vị thấy nhiều trong này là tà kiến này. Tại vì thiếu chánh kiến cho là thân của tôi cho nên sợ hãi mới phát sanh, trong đó mình có chấp cái thân của mình nữa. Nếu mà thân người khác chắc mình không sợ như vậy đâu, nhưng mà tại vì thân của mình, do đó sợ hãi mới sanh khởi. Thì trong đó là quý vị thấy cái sự tư duy của mình đã đặt rồi, không biết có chuyện gì hay không, tư duy đặt rồi. Thay vì mình nghĩ rằng là đối tượng chỉ là đối tượng là cảm giác, khi cảm giác mình nói không biết có chuyện gì đấy không, mà tự nhiên sợ nó sanh khởi. Mà khi mà nó sanh lên như vậy, cái tà tư duy rồi là có tà kiến trong nó nữa. Vì vậy thành ra ông cứ nhắc làm sao mình có tránh tư duy, có tránh kiến như vậy đó. Vì vậy tôi cứ phải nhắc hoài, phải có tư duy, có chánh kiến, đó là điều rất quan trọng. Tôi nhận xét nhiều hành giả tu lâu nhưng không có chút trí tuệ, họ chỉ ngồi thiền chú thật dữ vào đề mục, mong có định tâm mạnh. Khi định tâm mạnh là phiền não tạm thời lắng yên và hành giả cảm nghe thỏa mãn cho là đủ rồi. Chánh niệm không thôi chưa đủ, phải có trí tuệ đi kèm, đó là cái kiến thức, cái phần hướng dẫn mà tôi giúp quý vị trong khi trình pháp và sử dụng trí thông minh của mình, của chính quý vị. Thưa Thầy, khi đang ngồi thiền tự nhiên có một cảm giác rất mạnh nổi bật sanh lên, con có phải duy trì vào cảm giác này không? Đây là hai hành giả hỏi hai câu hỏi khác nhau, nhưng mà cái câu này nó có liên quan tới vấn đề cảm giác. Cho nó sư chép đọc luôn cho quý vị nghe. Và cô này cũng nói vậy là khi mà có một cái cảm giác nổi bật sanh lên, cảm giác này là đau đó, thì con phải duy trì chánh niệm hay không? Thì quý vị thấy không? Là ông thầy nhắc trước khi duy trì chánh niệm phải suy nghĩ trước cái đã. Điều trước tiên phải làm là hãy suy nghĩ về cái đau. Đau là gì đây? Các bạn nghĩ như thế nào về cảm giác mạnh này? Đau là cái gì mà làm cho mình khó chịu? Câu hành giả trả lời cho thầy. Thầy hỏi đau là gì? Dạ đau là cái chi nó làm cho mình khó chịu. Thầy nói đau xấu hay tốt? Nếu mà xấu thì mình sẽ thấy khó chịu. Như vậy tức là cô cho cái đau xấu, do đó cái đau mới khó chịu. Mà nếu mà không xấu không tốt thì mình sẽ thấy không khó chịu gì hết. Như vậy là trước khi mình tránh nghiệm được cái đau, mình nhớ mình thấy có cái sự suy nghĩ đau chỉ là đau, nó chỉ là đối tượng mà thôi. Do đó trước tiên phải nghĩ cho đúng, sau đấy mới duy trì tránh nghiệm. Đừng lo duy trì tránh nghiệm mà hãy suy nghĩ cho đúng cái đã. Đau chỉ là chuyện tự nhiên, nó là đề mục cho mình niệm, và với tâm tư đó chúng ta sẽ chánh niệm. Với cái tâm tư là nghĩ rằng đau chỉ là đau thôi, không có sao hết, cảm giác chỉ là cảm giác thôi, rồi mình hãy chánh niệm. Bây giờ sẽ đọc cho quý vị nghe một cái bài nói về vấn đề mà phê bình chỉ trích. Thì đây là một cái bài mà thầy giảng bên Tăng, và cái tựa đề cũng là rất là quen thuộc với hành giả bên Quý Ni là cái vấn đề phê bình xác đoán. Thì bây giờ câu hỏi là như thế này quý vị. Còn thấy tâm xác đoán thay đổi tùy theo cái chi nó chen vô. Trong cái tâm xác đoán có cái chi nó chen vô đó thì cái xác đoán sẽ thay đổi. Nếu tâm tham chen vô, sự xác đoán sẽ khác. Nếu tâm sân chen vô, xác đoán khác. Nếu tâm si cũng có mặt, xác đoán cũng không giống nữa. Như vậy cái sự xác đoán của mình nó thay đổi tùy theo cái phiền não nào nó chen vô đó. Ví dụ như mình tham mình chen vô, tức là mình thương ta rồi, thì mình xác đoán khác. Để mà mình bực bội, bực mình ghét người ta là mình xác đoán cách khác. Tâm mình mê mờ, si mê thì mình xác đoán cách khác. Tâm xác đoán rất chủ quan, nó tùy theo trạng thái tâm của người xác đoán. Vui thích xác đoán một cách, bực bội sân hận thì xác đoán cách khác. Cũng là một cái ý này nữa, tức là sao là cái trạng thái tâm của mình. Thế vui thì mình bỏ qua hết, mà còn khi mà mình đang bực bội khó chịu thì mình xác đoán rất là dữ, mình phê bình rất là gắt. Thì khi mà vị hành giả này nói như vậy thì thầy nói đúng, cảnh sát về rất là đúng rồi. Tùy theo động cơ nào thúc đẩy mà chúng ta xét đoán theo cách này hay cách kia. Thầy nói cái câu nhận xét này rất là đúng. Và tùy theo cái động cơ thúc đẩy, nếu mà tham hay sân hay si thì cái sự xét đoán của mình nó khác, nó thay đổi, nó không giống nhau. Bây giờ quý vị nghe câu tiếp cũng rất là hay, và thầy nhắc cũng rất là tốt, hay nữa. Con tự nhắc tâm không nên vội vàng xét đoán ai. Khi cần đánh giá phê bình phải làm với tâm thật tỉnh thức, bây giờ những gì mình nói mới là đúng. Con tự nhắc tâm không nên vội vàng xét đoán ai. Khi cần phải đánh giá phê bình, mình nên làm với tâm thật là tỉnh thức, tức là mình phải có chánh niệm trong đó. Thì khi mà mình làm như thế đó, thì những gì mà mình suy nghĩ mới đúng về cái đối tượng. Bây giờ quý vị nghe ông thầy, ông trả lời, ông nói nghĩ như vậy rất đúng, nhưng làm sao để xét đoán phê bình một cách người khác một cách vội vàng. Đừng xét đoán phê bình người khác một cách vội vàng để đi đến những cái kết luận sai lầm về họ. Đúng rồi đó, hành giả nói thì tôi thấy rất là đúng đó. Bây giờ con nhắc con đừng có xét đoán vội vàng. Còn xét đoán vội vàng, mình có xét đoán ai, mình nhớ xét đoán với tâm tỉnh thức, với chánh niệm. Nhưng mà bây giờ sao mình làm được cái chuyện đó này? Đâu có phải tự nhiên mà mình không tu hành gì trơn mà tự nhiên mình xét đoán với tâm tỉnh thức chánh niệm đâu. Vì vậy hành thì tiền sư hỏi lại, bây giờ làm sao rồi? Hành giả nói cho tôi biết phải làm sao để mình xét đoán đừng có vội vàng, để rồi mình đánh giá một cách sai lầm người khác. Vị hành giả trả lời, tâm mình xét đoán rất nhanh nên có chánh niệm thì chánh niệm có thể giúp. Hay thầy thiền sư trả lời, đúng như thế. Khi mình nhìn đối tượng, tâm bên trong xét đoán cực kỳ nhanh, vì vậy chánh niệm phải liên tục và lúc bây giờ phải có trí tuệ sẵn chờ đợi thì mới mong xét đoán ai không vội vàng một cách sai lầm. Như vậy câu trả lời của vị hành giả này nói rằng là bây giờ mình phải có chánh niệm kèm đó. Còn không có chánh niệm là mình sẽ là xét đoán vội vàng, mình xét đoán sai lầm ra. Thì thầy nói không phải có chánh niệm không thôi mà phải có trí tuệ nữa. Và hai cái này nó phải nằm sẵn đó mới chờ. Cho không đợi tới cái lúc mà mình bắt đầu xét đoán tâm, mình xét đoán đó mới chánh niệm. Vì là trí tuệ và chánh niệm, gọi là chánh niệm tỉnh giác đó quý vị. Cái chữ tiếng Việt đó, quý vị đã nói sự rất hay là chánh niệm tỉnh giác đó. Thì chánh niệm tỉnh giác phải nằm sẵn chờ. Do đó khi mà tâm nó xét đoán cái là mình biết mà xét đoán thì mình phải cẩn thận. Thì mới mong xét đoán ai không sai lầm. Khi chánh niệm và trí tuệ không có mặt, phiền não thế chỗ, và khi thấy ai tâm mình xét đoán ngay và thường thường là xét đoán sai. Vì vậy phải chuẩn bị sẵn sàng ngay từ bây giờ. Nghĩa là quý vị muốn mà tâm cho quý vị đừng có xét đoán ai một cách sai lầm, thì quý vị phải tu cho có trí tuệ bằng cách duy trì chánh niệm cho liên tục. Có trí tuệ nằm sẵn đó. Do đó khi mà nó xét đoán ai là nó nằm sẵn bên này, nó chờ liền. Nó đặt câu hỏi rằng xét đoán người ta như vậy có đúng không, hay là mình nói như vậy có quá không, vân vân vân vân. Bây giờ câu hành giả thưa tiếp, khi biết cái gì rõ thì tâm không xét đoán hồ đồ sai lầm đúng như vậy không? Ví dụ như khi mình thấy cái vật này rõ ràng rồi đó, thì cái sự xét đoán mình không còn sai lầm nữa. Thưa thầy nói như vậy có đúng không? Đúng rồi, chỉ khi nào có chánh niệm trí tuệ có mặt sẵn thì chúng ta mới xét đoán không xét đoán sai được. Chánh niệm trí tuệ giúp cho vấn đề thấy rõ hơn. Đó, vì đây nói rằng thưa thầy, khi mà tôi thấy cái vật này trước mặt rõ ràng, ví dụ đây là cái ly rõ ràng như vậy, thì tôi xét đoán không sai lầm nữa. Thầy thường sư nói đúng rồi, muốn mà thấy cho rõ như vậy là mình phải có trí tuệ đấy, chẳng phải tự nhiên mình thấy rõ đâu. Khi một người mà có chánh niệm có trí tuệ sẽ nhìn cái vấn đề dưới nhiều khía cạnh khác nhau, đặt mình ở trường hợp của người ta, đặt mình ở trong cái hoàn cảnh của người ta, hay là mình phải thông cảm gì đó, nhiều cái lý do lắm. Trí tuệ là nó nhìn rất nhiều khía cạnh, vì vậy nó không xét đoán sai lầm được. Vậy bạn muốn nhìn cái vấn đề cho rõ thì bạn phải có trí tuệ, chứ không phải tự nhiên cái không mà tự nhiên mình nhìn vấn đề rõ, tự nhiên không không mà mình xét đoán người ta đúng không sai lầm được. Chánh niệm và trí tuệ giúp cho thấy vấn đề rõ hơn. Chánh niệm thôi chưa chắc đã giúp người nhận xét và đánh giá vấn đề đúng, phải có trí tuệ đứng bên cạnh. Trí tuệ giúp ta thấy vấn đề rõ ràng và đầy đủ. Thưa thầy, gần đây con bị người ta nghĩ lầm, mới nghe con rất bực, nhưng chỉ một phút sau thôi thì con mỉm cười. Vì chúng sanh phiền não, muốn nghĩ gì thì nghĩ và cũng không muốn thanh minh nữa. Thưa thầy, theo ý thầy, người ta phê bình sai trái về mình, có nên thanh minh bào chữa không để làm rõ câu chuyện đó? Bây giờ người ta xét đoán mình sai rồi đấy, thì bây giờ sao? Bây giờ mình thưa thầy, ý thầy sao, mình có nên nói bào chữa để nói cho ta biết là mình không có làm cái chuyện đó không? Câu trả lời, tùy theo trường hợp, tùy theo hoàn cảnh mà giải thích hay để yên. Có những lúc mình phải bỏ qua, vì nếu mình thanh minh biện bạch sẽ làm cho mọi việc thêm rắc rối, thêm phiền não nữa. Thành ra muốn thanh minh, muốn giải thích là cũng phải có trí tuệ nữa này. Tùy trường hợp mình coi thì cái vấn đề bây giờ có nên giải thích không? Nếu mà mình lơ mơ, mình càng nói nữa thì câu chuyện nó sẽ càng, thay vì nó dẹp qua một bên yên thì nó càng ngày nó càng rắm rối, nó bực bội khó chịu nữa. Thì lúc năm ngoái câu chuyện xảy ra lúc nào xuống được rõ. Thì cái vị hồi trước thầy bị cái vị trụ trì ở đây ghét rất là dữ. Thì thầy nói trong tất cả những cái đòn, cái chiêu mà ông quật tôi á, là cái chiêu nói về vấn đề ái. Thì là vị này mới tung tin ra đó rằng á, là cái vị mà cái cô mà thích thích mà thông dịch cho thầy, có những cái chuyện tới đuôi với thầy, rồi cô người đại hàng đại khái như vậy. Thì sư hỏi thầy, khi mà ông nói như vậy thì thầy làm sao? Lúc đó thầy nói cái gì? Ông thầy thực sự trả lời, ông nói lúc mà ông sư trụ trì ông nói tôi vậy, tôi làm thinh hoàn toàn, tôi không nói. Bởi vì tôi biết rất rõ tâm tư là tôi không có chuyện lộn xộn bậy bạ với mấy người này. Tôi coi họ là giống như là Phật tử, là những cái người mà nghĩa là thiền sinh mà tôi biết từ lâu lắm rồi, và tôi rất là tâm đắc vì những cái chuyện gì họ làm cho tôi, chứ tôi không hề có một ý gì mà bậy bạ về người ta hết trơn. Đó là chưa kể rằng tôi nói tại sao mà thầy không giải thích cho người ta biết điều đó mà thầy làm thinh. Thứ nhất, thôi thầy biết là cái chuyện đó là không nói rồi phải không? Nhưng mà tại vì sao mà thầy không nói cho người khác biết? Như vậy, ông nói bây giờ mình nói ai tin? Sư thấy không? Bây giờ nghĩa là cái sóng của ông này nó lên rất là cao. Cái đường đi của ông này rất là mạnh. Mình nói ra là người ta sẽ dập mình đó. Vì vậy chưa phải là lúc nói. Cái đường đi của ông nó đang mạnh quá. Ông đang được nhiều người tin cẩn. Ông mới lên làm công việc vậy mà bây giờ tôi ra tôi biện bạch. Thì là những cái người trong cuộc họ sẽ đau khổ. Bây không cứ tự nhiên không ai biết giữa tôi với ông, tự nhiên tôi tung ra. Quý vị thấy lúc bây giờ cái sự suy nghĩ rất nhanh và rất là trí tuệ. Không thôi là Phật tử tới hỏi là thầy nói liền. Thầy nói, họ tới họ hỏi, tôi nói câu chuyện nó chưa có ngã ngũ đâu khoan. Tôi sẽ giải thích, tôi sẽ giải thích. Nhưng mà ông nói lúc đó là tôi làm thinh hoàn, tôi không nói gì hết trơn. Bởi vì hai chuyện, thứ nhất cá nhân tôi coi lại trung tâm tôi không bao giờ có một cái ý bậy bạ gì với các vị này hết trơn. Đây là những cái người mà họ cộng sự với tôi rất là lâu năm rồi. Cô Thích Thích thì giúp thầy từ năm 97, Bikuni là năm 96, thì quý vị biết cách có chục năm hơn rồi. Và tôi thật ra tôi không có ý gì với người ta hết trơn, cho đó tôi không thèm giải thích. Và thứ hai nữa, tôi biết rằng là hiện tại bây giờ ảnh hưởng của vị trụ trì rất là cao, mà nếu mà tôi nói thì không làm cho cái vấn đề nó sáng tỏ hơn ra, mà làm cho đau khổ những cái người xung quanh đối tượng mà ông chụp mũ. Vậy thì quý vị thấy muốn có được như vậy là mình cũng thấy là tu niệm rất là nhiều và gì đây là có trí tuệ rất là dữ. Rồi có một cái câu chuyện xảy ra, bây giờ đôi khi sư tiếp cận với ông sư thiền sư này, sư thấy ngoài cái dạng bề ngoài là quý vị thấy thô lỗ vậy, trong này nó có những cái tánh rất là tốt. Lấy ví dụ chẳng hạn như tôi hỏi thầy, ông làm cho thầy nhiều cái chiêu mà đau khổ như vậy, thầy có bực bội không, thầy có buồn khổ không? Ông nói không, tôi không buồn khổ, tôi không bực bội gì hết trơn, là bởi vì tôi không thấy ông đó nữa, mà tôi chỉ thấy tâm sân và tâm tham mà thôi. Thì tôi bực ai đây? Đó, bây giờ ông mở miệng ra tôi thấy, tôi ngồi tôi nghe là tôi thấy toàn tham với sân thôi, sao tôi bực nữa? Không có ông nào trong này nữa trơn, ta mới sang thôi. Rồi sư hỏi tiếp nữa, thưa thầy, vậy thì nếu mà câu chuyện xảy ra đó mà thầy không cứ nói, thầy làm sinh ở một cái thế mà thụ động như vậy mà để cho ông tất công ngoài, thì một ngày nào đó là ông sẽ lật thầy vào lấy cái chùa này, thầy tin sao? Thầy trả lời, thầy nói năm 1997 là sư có mặt đây đó, là hòa thượng tới đây với tôi, với ngài hòa thượng Kim Triệu, hòa thượng Siêu Minh nói rằng tôi giao cái chỗ này cho sư, tức là hòa thượng nói thầy cái gì đó, tôi giao cái chỗ này cho sư để sư lo cho Phật tử. Bởi vì bên cái chùa bên kia là toàn mấy ông lớn không à, ông lớn là tại vì các vị thầy của thầy không à, do đó tôi làm cái chỗ này mới, tôi tạo những cái chỗ này mới để sư lại đây sư giúp cho Phật tử. Thì cái đó cá nhân sư nghe, nhưng mà ngài Kinh Kiều có nghe, tất cả mọi người đều nghe nào thường sư Minh nói vậy. Nhưng mà sư thấy không, bắt đầu có hai thầy trò thôi, mà bây giờ đó nào thường đi đâu, và thường chết rồi. À, có đem cái gì nữa đâu, à, không đem một cái gì được hết trơn. Thì tôi tại gì, tôi giải gì mà tôi tranh đấu để mà tôi giành cái gì cái chỗ này. Hòa thượng là cái người bày ra hết đó, mà hòa thượng bỏ hòa thượng đi, hòa thượng không nắm được cái gì hết trơn. Thì tôi mua cái gì mà tôi nắm cái này, tôi để yên cho ông á. Mà sau khi sư đi về bên Mỹ, sư nghe ngài hòa thượng Kim Triệu nói y hệt như vậy. Hòa thượng Kim Triệu nói thầy, sư về sư nói con mới gặp sư dình nói là mới mua được miếng đất bên cạnh. Ngài nghe bên cạnh, ngài hòa thượng Kim Triệu nghe bên cạnh mà không biết chỗ nào. Cái cuối cùng sư giải thích nói giả sát rất là ở cái cốc ông ở bên này lại là đục bức tường là qua bên đó được. Cái ngài hòa thượng Kim Triệu nói đúng quá, ồ tốt quá, thôi nói dình ta kể nó, ông Mập muốn làm gì giao cho ông Mập làm trụ trì, Mập làm gì thì giao cho ông đi, mình danh dự chứ đó, có miếng đất vậy được không, mình xây lên. Thì quý vị thấy khi mà cái người mà tu hành đó, không có không ý mà tranh đấu giành giật với ai hết trơn. Và khi mà mình không tranh đấu mình giành giật với ai, rồi cuối cùng thì cũng về mình à, chứ không đi đâu xa xôi hết. Tất cả mọi người đều thấy một cách rất là rõ ràng là cái chỗ này rồi đây nó cũng sẽ về tay từ đó. Bây giờ quý vị qua quý vị thấy Thôi bàn chuyện khác cho anh nói lát hết giờ này. Sư Đạt ưa nói lắm quý vị. Trang 75. Hôm trước mà thầy có giải thích cái bài về mà cái ông mà đi vô trong địa ngục á, thì có nhiều vị lại gặp sư và nói rất nhiều về vấn đề đó. Các vị này nói rằng cái ông đó bà xạo, ông nói không đúng. Làm sao mà đi vô địa ngục, vô địa ngục sao ra được phải không? Phải vậy không? Vô rồi sao ra? Ôi trời ơi. Thật ra nhiều người nói ông này ông nói bà xạo. Sư đem câu chuyện lên sư hỏi thầy, người ta nói rằng không. Đây là một cái câu hỏi rất là chính xác quý vị. Hỏi rằng theo chỗ con biết á, nếu cái vị này á, mà cái ông này á, mà ông bỏ cái thân, cái tâm của ông lúc bây giờ đã ở đâu? Xin thầy giải thích cái tâm của cái ông mình sắp sửa chết đó, tới đâu. Nếu như cái tâm đó mà nó đi ra khỏi thân á, là nó trở về không cái thân được. Trong một ngày hai ngày nó sẽ thối. Và đây là cái thông tin rất là chính xác, chứ không phải nói bậy đâu. Do đó sư lên sư mới hỏi thầy, nói thưa thầy, thầy nói cho tôi nghe thử là lúc bây giờ cái tâm của ông này ở đâu. Sư cũng nghĩ một cách là nôm na là sư nói chắc là ông, cái tâm phải chạy ra đi xuống dưới địa ngục chứ. Câu trả lời chắc lắc à. Gặp thiền sư nói cái tâm không đi đâu hết. Rồi tôi nói ủa cái tâm không đi sao không biết, nó biết chuyện dưới địa ngục. Ông thầy nói tại vì ta nghĩ cho nó ta biết. Sư dùng ông nói tin là suy nghĩ, sư không hiểu là suy nghĩ là tại sao. Đang nằm đó mà suy nghĩ cái gì, sắp sẽ chết mà suy nghĩ cái gì. Thì bây giờ thầy đã tiếp tiếp nữa, sư thấy là dễ hiểu hơn. Thì thầy nói như thế này, là quý vị biết trước khi mình chết là có tự tướng, phải không? Ví dụ như bây giờ quý vị sắp sẽ chết, quý vị nằm yên đó, tự nhiên tự tướng nó tới. Nếu mình thấy lửa địa ngục, hay là mình thấy chó sủa chẳng hạn, chó địa ngục đi sủa, là mình sẽ đi địa ngục. Nếu mình thấy rừng rú, là mình sẽ làm súc sanh. Rồi nếu mà mình thấy cái chỗ mà đồng hoang cỏ vắng là không có ai trơn mà thâm thẳm mù khơi, mình sẽ đi làm hạ quỷ đó. Hoặc giả mình thấy người, mình sẽ lên cõi người. Hoặc giả mình thấy chư thiên, mình lên cõi chư thiên. Thì cái đó là những tự tướng. Ngài Hòa Thượng U Narada đó, Ngài Narada là một vị thiền sư Tích Lan đó, Pháp Sư Tích Lan. Ngài nói này, khi một mình lấy cái tay mà mình đánh một cái con ruồi đó, con ruồi nó đậu này, lấy cái bám hút cái âm liền, nó hút một cái âm liền, con ruồi chết tức khắc vậy. Trước khi chết nó cũng có một cái tự tướng của nó. Do đó quý vị thấy là cái này nó xảy ra rất là nhanh. Đây là tâm không à. Xảy ra rất là nhanh, cập kỳ tức thì nó xảy ra. Thì bây giờ trước khi mà thấy tự tướng là tử tâm nó tới. Tức là người đó chết và không đi về trở lại. Ví dụ chẳng hạn như cái ung u ghen này đó, là nếu như mà ông nằm đó và ông thấy địa ngục và tử tâm nó xuất hiện là ông đi luôn, ông không bao giờ trở lại. Giống như một số vị nói rằng là xuống dưới địa ngục rồi làm sao nên trở lại. Nhưng mà đây là những cái trường hợp rất là đặc biệt. Thấy tự tướng mà tử tâm chưa có, như vậy chưa chết. Tử chỉ gọi là chết khi nào có tử tâm, còn đằng này chỉ thấy tự tướng thôi. Thì tự tướng này cũng đâu cũng do nghiệp ra. Vì vậy quý vị thấy ông này hên không? Ông chưa có chết, do đó ông thấy tự tướng dắt ông xuống địa ngục cho ông coi, rồi trả ông về trở lại, vì vậy mà ông sống trở lại. Do đó cái tâm nó vẫn đứng yên như đó, nhưng mà nhờ tự tướng nimitta của nghiệp làm cho ông thấy được cái cảnh dưới địa ngục. Vì vậy những cái chuyện mà ông kể là không phải là không chính xác, rất là chính xác, không phải là cái chuyện bịa đặt nữa đâu. Quý vị hiểu thầy giải thích không? Đó. Thì cái vấn đề tử tướng này là sư đọc rất nhiều sách và cũng nghe rất là nhiều chuyện mà sư chưa bao giờ hỏi thiền sư, nhưng mà sư nghĩ trong tương lai sư sẽ gặp. Thì thầy chỉ kể một câu chuyện như thế này. Thầy nói rằng là có trong kinh có nói kể một vị sư đó có một ông cha làm nghề thợ săn, tạo nhiều ác nghiệp quá, tới cái phút mà ông mà già rồi đó, vị sư đã về thăm ông, xin vị sư đã cho tôi đến nước uống. Ông sư nói trời ơi, cái bình nước để đó mà ông tại lại xin bình nước uống, vậy là ông này chắc là vô ngã quỷ hay sao mà vậy. Mình nói thôi bây giờ ba đi tu đi, kêu ông đi tu. Nhưng mà ông làm thợ săn suốt đời mà không biết cái gì tu, nhưng mà nghe con rủ ông cũng đi tu. Rồi khi mà ông vô tu đó là ông sư dặn thôi tụng kinh đi. Rồi đến khi mà quý vị cần chết, tự nhiên ông tới quá là ông nằm ông la với sư, nói trời ơi, chó nó sủa dữ quá sư ơi. Kê ông sư bà lý chuông bỏ ra bỏ công đọc kinh mà ông quen cái cảnh đó rồi. Thế buổi tối mà ngồi mà tụng kinh là vậy thì gõ chuông là vậy, ông này đem chuông ra gõ và tụng kinh nữa. Thì ông này nghe tiếng kinh thì tâm nó yên. Thì tự nhiên ông nằm đó một lát, ông nói thôi tôi tụng mình đi, để tôi đi, má sẽ tới rồi. Tức là nhờ cái kinh tụng đó làm mạch chuyển dùm cho ông từ cái chỗ mà thấy, thay vì phải đi xuống địa ngục thì lên được làm người. Cũng có một cái câu chuyện rất là dài nữa, cũng bị vị sư Bangladesh, sư không biết là quý vị có cái tài liệu đó không, họ phát ra rất là nhiều mà không biết có về tới Việt Nam không. Đó là vị sư đó có một người Phật tử cũng vậy quý vị. Ông này chết mà sư đó là canh chừng ông, tụng kinh tụng bên cho ông. Ông thấy đủ tợ tướng. Khi thì ông thấy cho, thấy cho địa ngục, thấy lửa, ông thấy ma, thấy quỷ, ông thấy người. Ông này cứ tụng kinh hoài, bỏ ăn luôn, tụng cho đến lúc mà ông nói cái cha bây giờ chư thiên tới rồi mà sư đứng sư tụng kinh hoài là sao mấy ông vô. Thì ông nói thôi được, thôi là xong rồi, là tự nhiên ông đi thì ông này sanh thiên luôn đó. Khi mà sư kể câu chuyện ra, có nhiều Phật tử nói mình làm như vậy thì đâu là lý nhân quả nữa. Bây giờ vậy là cứ đợi sư tới tụng kinh, là lúc cần chết rồi tới sư tụng kinh thì tự nhiên đi sanh thiên hay sao đó. Thành ra thôi bây giờ để cái chuyện đó qua một bên. Đây là những cái về vấn đề mà ta tranh luận rất nhiều liên quan tới vấn đề mà tạo tướng. Rồi sư qua chuyện khác ha, nói nữa là hết giờ. Trang 102. Con nhận ra rằng, đây là nói vấn đề thấy và nghe. Một vị hành giả nói rằng, thưa thầy, con nhận ra rằng thấy có trước rồi nhìn mới tới sau. Thì cái này không phải là vị hành giả này nói, mà thầy cũng đã giải thích cái chuyện này rồi. Trước khi là trước khi mà mình thấy cái gì là tự nhiên mình trước khi mình nhìn cái gì là mình phải thấy đã, thấy trong cái thấy mới nhìn. Mở mắt ra thì thấy trước, sau đó mới nhìn để nhận ra người này vật kia xung quanh mình. Vị này giải thích rất là đúng, và thầy nói đúng rồi. Mở mắt ra thì thấy trước, rồi sau đó mình mới nhìn để nhận ra người và vật xung quanh. Em bé mới sinh ra lúc bắt đầu mở mắt cũng thấy trước, sau đó mới nhìn để nhận ra đây là cha, đây là mẹ. Người mù không thấy được nên cũng không muốn nhìn nữa, có thấy gì đâu mà muốn nhìn. Thì quý vị thấy đây là một cái nhận xét, nó tương đối, nó có tính cách là một cái kiến thức. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ thầy nói rằng, tôi thấy rằng là cái thấy trước, phải nhìn, phải thấy trước rồi mới nhìn sau. Thì cái đó rất là đúng, là bởi vì nếu mà mình tập thì nhìn mình sẽ thấy cái chuyện đó. Mình ngồi mình nhắm mắt hành thiền vậy, mình mở mắt là mình phải nhấy cái thấy đó đã, thấy chung chung chung cái đã, rồi bắt đầu mình mới nhìn cái này cái kia, tượng Phật, bình hoa hay là bát nhang rồi vậy đó. Thì quý vị thấy đi trước rồi nhìn thấy sau, rất là đúng. Mà vị này nói rằng ở trong cuộc sống cũng vậy đó. Ví dụ như em bé mở mắt ra là nó thấy cái đã, rồi từ từ nó mới nhìn, nó mới nhận ra được cha mẹ. Nhưng mà cái hay của thầy là khi mà nghe cái này đó, thầy khóa trở lại một câu, đây mà quý vị nghe: những gì hành giả nói tôi thấy đúng hết, nhưng ai nhìn và ai thấy đây? Quý vị, khi mà thầy đặt cái câu hỏi vậy là đem mình trở lại về vấn đề thực tập này đó. Tất cả mọi người đều thấy, phải thấy cái đã thì nhìn. Đây là gần như là một cái dạng kiến thức vậy, phải thấy rồi mới nhìn. Nhưng mà ông thầy ông cứ quay trở lại hỏi bây giờ ai thấy ai nhìn đây? Thưa, tâm nhìn và tâm thấy chứ không có ai hết. Vị hành giả này họ trả lời với thầy như vậy: dạ thưa, con thấy tâm thấy và tâm nhìn có ai hết. Như vậy thầy thiền sư nói liền, cái này là sư nói theo sự suy nghĩ. Tại vì sao? Tại vì là khi tôi hỏi rằng ai thấy đây, sư nói không ai thấy. Mà không biết thầy thiền sư tại sao mà nói câu trả lời trong này là cái này là nói theo kiểu suy nghĩ. Điều tôi muốn nhắc là hành giả cần hiểu điều này thật rõ ràng, và câu trả lời có phải đến từ sự kinh nghiệm của mình không. Ví dụ như khi quý vị nghe tư giảng, quý vị nói rằng cái tâm thấy, do đó quý vị trả lời không ai thấy hết, tâm thấy. Quý vị nói như vậy là rất là đúng. Nhưng mà cái điều tôi muốn hỏi là coi thử quý vị có thật sự kinh nghiệm không này, cái điều đó không, hay là chỉ quý vị dựa theo vấn đề lý thuyết quý vị trả lời. Do đó tôi nói rằng cái này, câu trả lời như vậy là câu người trả lời theo sự suy nghĩ. Dạ thưa thầy, trong cái nhìn có ba, có một vị hành giả khác trả lời: thưa thầy, trong cái nhìn có ba, trong đó có thức, tức là nhãn thức, rồi trần, rồi căn và cảnh, tức là nó có ba cái đối tượng bên ngoài, tức là cái cảnh sắc, rồi trong này có cái căn và có cái thức, ba thứ nó hợp trở lại. Thì thầy nói rằng cái đó là vi diệu pháp, là sắc vở. Cái hồi nãy cái vị này trả lời là tôi đoán là trả lời theo sự suy nghĩ, còn cái này là sách vở. Như vậy thì câu trả lời câu thế nào mà cho đúng đâu. Sự nghe tới đây là sự bắt đầu hơi lẫn lộn này đó. Một vị đầu tiên trả lời rất là đúng, nhưng mà ông nói không, bây giờ tôi biết quý vị kinh nghiệm cái gì mà quý vị trả lời này, chẳng phải là quý vị trả lời một cách nghĩa là lý thuyết rằng đúng rồi, ở đây có ai thấy đâu, không có tôi có ta thấy, chỉ có cái tâm thấy thôi, đúng rồi đấy. Còn cái vị thứ hai nói vì diệu pháp thì tôi không nói được rồi, là tại vì nó nói thuộc sách vở. Nhưng mà quý vị nghe cái lời giải thích của thầy ha. Khi bảo rằng đối tượng chỉ là đối tượng, bạn có hiểu điều này lúc khi bạn thấy hay nhìn không? Nếu hiểu một cách rốt ráo sẽ thấy không có ai cả. Nếu mà bạn hiểu cho thật sự cái chữ đối tượng chỉ là đối tượng thôi đó, thì bạn sẽ hiểu rằng trong này không có ai nhìn. Vì vậy câu hỏi ai thấy ai nhìn, câu trả lời nói tâm thấy tâm nhìn, là phải hiểu rằng đối tượng chỉ là đối tượng. Hiểu thật sự đó, cũng giống như hồi nãy cái cảm giác giống như bò nó sanh khởi lên đó, sâu bò nó sanh khởi. Mình thấy cảm giác mình coi nó chỉ là đối tượng thôi. Thì nếu mà mình nghĩ rằng, mình biết rằng, mình hiểu rằng đây chỉ là đối tượng, là sợ hãi không thể sanh khởi được nữa. Vì vậy khi bảo rằng đối tượng chỉ là đối tượng, bạn có hiểu điều này lúc bạn thấy không? Lúc bạn thấy, bạn nhìn bây giờ đây này, cảm giác lên này, bạn hiểu nó chỉ là đối tượng, để cho mình quan sát. Cái đó bây giờ mình hiểu rồi, không chấp nó nữa, không chấp nó là đau, cái đau này của mình nữa, nó chỉ là cảm giác mà thôi. Nhưng mà bây giờ trong khi thấy khi nhìn này, bạn có hiểu đối tượng chỉ là đối tượng trong khi thấy khi nhìn hay không? Không có ai cả, chỉ có tâm và đối tượng. Nhìn hay thấy một cái gì đều hiểu đó là đối tượng, và điều này cần phải có trí tuệ mới thấy được như thế mà thôi. Là tại vì sao? Tại vì thường thường là mình nhìn một cái là mình xét đoán à, thấy không? Xét đoán tốt xấu không cần biết, tâm mình suy nghĩ rất là nhiều. Nếu đối tượng chỉ là đối tượng, tâm không có nói gì hết, nó chỉ ghi nhận mà thôi. Vì vậy quý vị thấy mình nhìn, mình mở cửa mình vô, mình thấy cầu tiêu, ai đi cầu để đó, đối tượng chỉ là đối tượng, cứt chỉ là cứt thôi, lúc đó cứt không nói nữa, mà đối tượng chỉ là đối tượng tỉnh bơ à. Thì quý vị thấy ý thầy cũng nói như vậy đó. Mình gặp một cái người mà mình ghét ơi là mình ghét, bây giờ mình đi kinh hành mình gặp nữa, đối tượng chỉ là đối tượng mà thôi, hoàn toàn tâm trong này không có phản ứng. Thì đó ông thầy muốn quý vị hiểu như vậy đó. Tức là quý vị nhớ cái câu chuyện mà sư kể, ông thầy ông đi qua bên chùa cũ, ông dự lễ Katina đó. Ông kia bực bội nói trời ơi, cái người ta tới gì mà đã đông đúc. Ông thầy nói lúc bây giờ tự nhiên tôi có gì tính nhìn, tôi chỉ thấy đối tượng có tâm hay biết, có đối tượng có tâm hay biết, tôi thấy cái gì đông, tôi không thấy gì bực bội hết trơn. Mà cái ông bên cạnh đó, tại vì ông không có tánh niệm, do đó ông thấy đối tượng, ông bắt vào trong cảnh, rồi tự nhiên ông phê bình chỉ trích, ông nói tùm lum tà la. Thì như vậy đó quý vị, nghĩa là nếu như mà quý vị trả lời cái câu hỏi với cái sự hiểu biết của quý vị là quý vị rất là trí tuệ, nhưng mà nó đòi hỏi cái sự thực tập, chứ không phải là nói một cách thức không khơi, nghĩa là chỉ có tâm nhìn mà thôi. Một vị hành giả đã thuần thục duy trì chánh niệm lúc nhìn hay thấy, sẽ duy trì chánh niệm một cách liên tục. Ông thầy nói nếu mà quý vị mà tập cái nhìn đi, nhìn ai quý vị cũng duy trì chánh niệm, thấy cái gì quý vị cũng duy trì chánh niệm, quý vị sẽ thấy chánh niệm quý vị nó sẽ liên tục kia lắm. Là bởi vì sao? Mình mở mắt suốt ngày mà, một ngày mình mở mắt mấy tiếng. Vì vậy ông kêu tập đi đó. Người này có thể nuôi dưỡng vun bồi niệm định tuệ chánh niệm liên tục vì mắt mở suốt ngày và cảnh sắc bên ngoài ập vào cho hành giả niệm. Vì vậy quý vị không đi đâu mà tìm kiếm chi cho mệt, đối tượng luôn luôn nằm sẵn đó. Quý vị mở mắt là tự nhiên cảnh sắc ở ngoài nó ập vô và quý vị thấy, quý vị đang nhìn. Mà trong hai cái thấy và cái nhìn á, thì thầy dạy là những cái người nào mà có cái tật mà ưa chú đó thì nên qua cái thấy nhiều hơn là nhìn. Bởi vì trong cái nhìn mình có cái sự chú ý. Cho khi ví dụ chẳng hạn cái ly để trước mặt mình nói bây giờ tôi chánh niệm nhìn cái mình chú lát cái nhức đầu à khó chịu, thì đó là cái bệnh của những người mà ưa chú tâm. Thật ra bây giờ mình cứ nhìn một cách khơi khơi hay thôi, cũng giống như cái cảnh xung quanh vậy, mình biết là mình đang có cái sự thấy, thì cái này chắc là nhẹ nhàng hơn với cái người mà có ưa chú tâm. À bây giờ đi qua cái đề tài khác, trang 120. Thưa thầy, trong sinh hoạt hàng ngày con luôn luôn tự nhắc nhở có chánh niệm hay không và cố gắng duy trì chánh niệm cho liên tục. Đây vì hành giả thưa với thầy như vậy, trong khi mà con trong sinh hoạt ngày là luôn luôn con nhắc mình mà có chánh niệm hay không, có chánh niệm hay không. Có cái câu là có cái chữ mà một vị hành giả này nói tôi đi mà tôi hỏi biết gì không, biết gì không, biết gì không, là tự nhiên tôi chánh niệm. Thì cái câu đó với cái câu có chánh niệm hay không là cũng giống nhau thôi, nhưng mà câu này cũng nói vắn tắt biết gì không, biết gì không, giống như kiểu như bán bánh vậy đó, biết gì không, có ai mua bánh không vậy đó. Thì đây quý vị thấy cái cách là cái cách thân đêm mình tập đó, thay vì hỏi có chánh niệm hay không để dài quá, cô này nói với thầy nó biết gì không, giờ có biết gì không, thì tự nhiên tâm cái chánh niệm nghe tóm tắt lại đó, hai chữ đó biết gì không. Còn trong sinh hoạt hàng ngày con tự nhắc nhở mình rằng có chánh niệm hay không, có chánh niệm hay không, và cố gắng duy trì chánh niệm cho liên tục. Nhưng không bao lâu con lại bị suy nghĩ kéo đi. Ví dụ như lúc bắt đầu giặt áo quần, con tự nhắc phải chánh niệm. Con chánh niệm con mắt nhìn vô trong cái thao đồ, cảm giác mắt, cảm giác tay mát vì nhúng trong nước. Cảm giác mát cái gì? Khi nhúng tay trong nước thì mát. Những thao tác của tay, nhưng mà chỉ được một lát là bị suy nghĩ kéo đi một khoảng khá xa. Là con dặn con rồi đó, bây giờ mình giặt đồ này mình phải duy trì chánh niệm. Thì bây giờ mình nhìn cái thao đồ, mình biết tầm mắt mình đang nhìn. Rồi bây giờ những cái thao tác về tay chân, về cái mùi, về cái cảm giác, mình phải ráng mình duy trì chánh niệm để mình biết cái đó. Nhưng mà không bao lâu thì tự nhiên nó dẫn con đi rất là xa. Thầy hỏi trở lại, khi mình chánh niệm, thầy hỏi cái vị hành giả này đó, khi mà mình cô giặt đồ đó, thì cô chánh niệm cái gì? Thì nói chánh niệm về con mắt, chánh niệm về thao tác tay, rồi cái mùi gì vậy. Cái thầy trả lời, chẳng mệt quá. Tại sao mà mệt? Cứ theo những thao tác của thân hay những cảm giác trong thân sẽ rất khó duy trì chánh niệm và rất mệt. Nếu với một cái người mà mới tu mà hỏi câu này, chắc là người ta lẫn lộn phải quý vị. Từ trước giờ đến nay thầy vẫn nói là duy trì chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày, thì tôi làm cái gì? Tôi duy trì, tôi giặt áo, tôi biết tay tôi đang giặt cái này, tay tôi đang vò, hay là mắt tôi đang nhìn, mũi tôi nghe cái mùi xà phòng, hay là tôi thấy cảm giác. Nói vậy đúng rồi, bảo nó mệt quá. Thì quý vị thấy như vậy, tức là cái vị thiền sư này đó, thầy ông thầy này đó, là ông tùy theo đối tượng thiền pháp mà ông hỏi. Nếu một vị nào mới tới mà nói như vậy là thôi thầy làm chân thầy nói. Nhưng mà cái vị này là thầy không có để yên. Là tại vì sao? Ông muốn nâng mình lên nữa. Bây giờ ông nâng như thế nào quý vị này? Mệt quá. Cứ theo những thao tác của thân hay cảm giác trong thân, khó mà duy trì chánh niệm nên rất mệt. Rất khó duy trì chánh niệm rất mệt. Tốt hơn nên đặt câu hỏi có nhận ra tâm đang chánh niệm hay không. Thì quý vị thấy không? Như vậy thì hành giả này phải, cái sự mà chánh niệm của mình phải sắc hơn nữa để mình thấy. Không cần tâm đang biết cái gì hay sao? Ông thầy này không nói. Bây giờ thay vì mình ngồi đó mà mình nói rằng bây giờ mình cảm giác con tay, thấy không? Mình cảm giác cái tay, bàn tay nhúng nước, mũi mắt mình thấy, hay tay mình nghe, mũi mình ngửi, thì ông nói không. Bạn có nhận ra rằng bạn đang chánh niệm hay không? Một chuyện đó thôi. Thì rồi có một người hỏi, dạ thưa thầy, bây giờ nó chánh niệm mà nó chánh niệm cái gì? Nó chánh niệm thất động được không? Được chứ, không cần biết nó cái gì. Quý vị đang giặt đồ mà quý vị nghe hai người cãi lộn nhau chẳng hạn, tâm quý vị nó có ở trong tay đó đâu, nhưng mà tâm nó đang nghe, phải không? Nghe đây là nghe thôi, chẳng phải thấy người ta chửi cái gì mình nghe cho rõ, không phải vậy. Nhưng mà mình biết tiếng nghe, hoặc giả là ví dụ chẳng hạn như quý vị giặt đồ, nhưng mà tâm của quý vị nghe tiếng máy cắt cỏ chẳng hạn, như vậy nó không ăn nhầm gì tới cái vấn đề giặt đồ hết, nhưng mà quý vị vẫn rất là chánh niệm, bởi vì quý vị đang nghe mà. Vì vậy trong khi tôi giặt đồ như thế này, sư hỏi ông thầy rất kỹ này, trong khi tôi giặt đồ như thế này và tôi biết có tiếng tâm tôi đang để ý tiếng máy cắt cỏ nổ mình, như vậy là hãy để cho tâm nó biết cái gì là tự động nó là bạn đang nhận ra bạn đang chánh niệm. Vì sư đâu có làm gì cho nó cực mà. Trong khi mà cái ông kia mà ông để cái máy cắt cỏ gần chỗ đó mà ông làm ầm, tôi rất là khó theo cái thao tác của tôi. Mà nếu như mà bây giờ tôi để yên tâm nó biết cái gì thì tự nhiên nó sẽ chạy vô trong tiếng máy. Và lúc bây giờ tôi chánh niệm, tôi biết rằng tâm tôi đang có chánh niệm, cứ vậy thôi. Bên kia là đùng, chánh niệm, tâm đang chánh niệm. Đang biết. Xong. Vậy đó quý vị. Thì quý vị thấy với mỗi người là ông chỉ mỗi cách, và mình thấy rằng cứ tập đi là ông sẽ nâng mình lên ngoài, cứ ông cứ đòi hoài. Thôi có vị nào mà chịu khó đứng đây hả? À, được rồi này, mà có một cây thôi hả? À, chút xíu chừng nó sáng đi. À, lấy cái ngồi đây được này. Bây giờ trở lại, ông thầy ông nói cứ theo những thao tác của thân hay cảm giác trong thân rất khó duy trì chánh niệm vì rất mệt. Tốt hơn nên đặt câu hỏi có nhận ra tâm mình đang chánh niệm không. Trong khi quý vị đang giặt đồ như vậy mà tiếng máy bên kia đã làm rất là ồn ào, quý vị biết là quý vị đang biết tiếng động, có vậy thôi, thì là quý vị đang chánh niệm đấy. Và quý vị chỉ nhắc đang chánh niệm, đang biết. Như vậy là quý vị đang nhận ra quý vị đang nhận ra là mình đang có chánh niệm. Thưa thầy, vậy thì không cần tâm đang biết cái gì phải không? Đúng như vậy, biết tâm đang ghi nhận những gì trong khả năng quan sát của hành giả. Lúc đầu một vài cảm giác hay chuyển động của thân, nhưng không sao hết. Nếu hành giả cố giữ sẽ thâm, nhưng hành giả cố giữ xem tâm có chánh niệm hay không mà thôi. Ví dụ trong khi mà quý vị ngồi á, tâm nó ghi nhận rất nhiều đối tượng. Quý vị không cần biết nó ghi nhận cái gì, nhưng mà khi mà nó đang ghi nhận, quý vị biết tâm quý vị đang chánh niệm, tâm đang chánh niệm, tâm đang chánh niệm, tâm đang chánh niệm, có vậy thôi. Thì là cách thức mà thầy nói như vậy, thì cái này là nó đòi hỏi mình đang tập. Lấy ví dụ này, ví dụ như mình đang ngồi thiền, mình duy trì chánh niệm rất nhiều đối tượng khác nhau, cái gì tới mình biết, cái gì tới mình biết, tự nhiên tâm suy nghĩ nó kéo mình đi. Tâm suy nghĩ khi mà nó kéo mình đi rồi là tự nhiên mình không bắt được cái gì hết, mình quên phức. Cho tới một lúc nào đó mình sực tỉnh trở lại, chánh niệm nó trở lại, là tự nhiên mình nghe tiếng động, mình nghe cái này, mình nghe cảm giác, mình thấy đủ thứ cái. Lúc đó là mình chỉ nhận biết, lúc đó là có chánh niệm, có thay đổi. Nhờ cái tâm suy nghĩ nó kéo mình đi rồi đó, lúc bây giờ mình hoàn toàn mình mất. Tới lúc mà tâm chánh niệm nó trở về lại là mình biết cái trạng thái chánh niệm nó trở lại. Lúc bây giờ là ông thầy nói cái đó đó, chánh niệm đang có mặt, chánh niệm đang có mặt, chánh niệm đang có mặt. Hay đang biết. Hay biết à cũng được, tùy theo quý vị muốn chữ nào cũng được, cái trận nhưng mà quý vị đang có sự hay biết đấy. Nói một cách khác, tâm nhận biết cái gì ít hay nhiều, đối tượng không sao cả. Nói cách khác, tâm nhận biết cái gì một hay nhiều đối tượng không sao cả, nhưng hành giả chỉ làm sao bắt cho được cái tâm đang biết. Nếu cứ canh chừng tâm chánh niệm, chỉ tâm chánh niệm thôi, thì khi tâm chánh niệm có trớn, nó sẽ tự động ghi nhận lấy các đối tượng. Sẽ đọc lại lần nữa ha. Nếu nói cách khác này, tâm nhận biết cái gì, nó nhận biết một hay nhiều đối tượng không sao cả. Tâm biết một đối tượng hay tâm nhận biết nhiều đối tượng không thành vấn đề. Ví dụ như hành giả đang ngồi giặt áo quần mà nghe tiếng động cơ của cái máy cắt cỏ đùng đùng đùng đùng đùng, như vậy nó chỉ một đối tượng thôi cũng không sao cả. Nhưng mà giặt áo quần mà vừa nghe tiếng máy cắt cỏ mà đồng thời nghe tiếng chó sủa nữa, hai đối tượng luôn, không sao cả, cũng tốt nữa. Vậy thì bao nhiêu đối tượng không thành vấn đề, chỉ có hành giả chỉ làm một chuyện là sao bắt cho được cái tâm đang biết. Cái tâm lúc ấy nó đang biết. Nếu cứ canh chừng tâm chánh niệm, chỉ tâm chánh niệm không thôi, thì khi tâm chánh niệm có trớn, nó sẽ tự động ghi nhận lấy em. Đó là lý do tại sao mà thầy nói là mệt là vậy đó. Bây giờ mình chỉ coi thử, mình canh hoài, mình coi chừng tâm mình có chánh niệm không thôi. Mà khi mà nói chánh niệm hay nhận biết đối tượng gì không thành vấn đề. Và nếu mà quý vị làm như vậy là chánh niệm nó sẽ tới một cách rất tự nhiên, mà lúc bây giờ nó sẽ liên tục đây. Lúc đó hành giả thì khi tâm chánh niệm có trớn sẽ tự động ghi nhận lấy các đối tượng. Lúc đó hành giả thay vì quan sát từng động tác, từng cảm giác, từng âm thanh, sẽ quan sát cái gì? Quan sát cái tâm nó biết cái gì không thôi. Gọi là quan sát tâm biết đó. Trong khi mình ngồi thiền, tâm mình nó biết rất nhiều thứ. Nhưng mà vì mình quen cái tật là mình cứ bắt theo đối tượng, mình chạy theo đối tượng, mình chạy theo chấn động, mình chạy theo hơi thở, mình chạy theo cảm giác. Do đó mình quên cái tâm biết. Thì bây giờ cái câu này là thầy muốn nhắc cho quý vị là quan sát là quan sát tâm biết. Trong khi hành giả đang ngồi, đang sinh hoạt, đang làm cái gì không biết, chỉ biết rằng mình có chánh niệm không, và tâm nó biết cái gì không thành vấn đề, để cho nó biết một hay nhiều đối tượng không thành vấn đề nữa. Hòa thượng thầy tôi nói một câu rất đơn giản: The mind is knowing what. Tâm biết cái gì bây giờ? The mind là cái tâm, knowing là biết, what là cái gì? Cái tâm đang biết cái gì? Tức là tâm biết gì nào? Có thế thôi. Thế mà đặt cái câu hỏi đó, tâm đó biết tiếng mưa là biết rồi. Tâm biết Sư Trí Dũng đang nói, vậy là nó đủ rồi, không cần cái gì nữa. Vì vậy thầy của tôi thường nói tâm biết cái gì nào? Bây giờ tâm biết cái gì nào? Là quý vị đang có chánh niệm rồi đây. Đó là cách mà tôi thường duy trì chánh niệm, chẳng cần để ý đến những thao tác của thân, cảm giác hay tiếng động. Tâm tự do hơn, thoải mái hơn, sẽ thấy ghi nhận được nhiều đối tượng hơn. Bây giờ tôi cũng tập cách đó đó. Bây giờ tôi không để ý tới mấy cái thao tác của thân tôi nữa. Tôi bỏ qua một bên đi. Tôi chỉ nhắc tôi rằng trong khi đang như thế này, tâm tôi nó biết cái gì. Và khi mà nó biết cái gì, cái đó là đủ rồi. Tuy nhiên, nếu khi hành giả chưa thuần thục quan sát tâm biết, có thể theo dõi từng tác động của thân, cảm giác, âm thanh hay tâm suy nghĩ. Tôi nói với vị nào mà biết quan sát tâm biết, Còn các vị nào mà không thấy được như vậy, không hiểu thế nào là quan sát tâm biết, quý vị trở lại cái cách bình thường, nghĩa là trong khi quý vị ngồi nghe chấn động, quý vị cứ biết chấn động, cảm giác quý vị ghi nhận cảm giác, mà không cần đặt cái câu hỏi gì cho bây giờ tâm biết cái gì không, rồi chỉ biết rằng tâm mình có biết không thôi, thì cái đó nó hơi khó một chút. Như vậy là quý vị thấy không, tức là ông thầy này đó, khi mà quý vị tới, quý vị trình pháp tùy theo cái kinh nghiệm của quý vị, thầy nhắc quý vị tới một đặng một chặng, rồi khi mà quý vị tập được rồi đó, thầy sẽ nhắc để dắt quý vị tới thêm một chặng nữa, cứ vậy mà đi tới hoài. Vì vậy quý vị thấy trình pháp không có phải hoài, phải lắp một mệt à, nó gác cái chân, hai cái chân gác lên cho ông hỏi hiểu cái gì không, hiểu hiểu làm sao đấy chứ. Thành ra đó là quý vị đừng có thắc mắc tại sao mà thầy hỏi, thầy hỏi là thầy thấy có cái gì nữa quý vị, do đó mà thầy muốn nâng quý vị lên nữa. Đặt câu hỏi vậy là tự nhiên quý vị phải bí à, không thể nào mà trả lời được. Thành ra sư cũng canh me nữa, chừng sư ngồi sư nghe thử qua thử sau, ông thầy nói cái gì, cái này nó cũng giúp sư hiểu rất là nhiều chuyện nữa. Bởi vì sao? Bởi vì đôi khi đa phần những cái gì mà thầy hỏi không, sư không biết trả lời hết được. Bởi vì tùy theo cái trình độ của hành giả được thầy nâng lên nữa. Điều này rất, nếu khi hành giả chưa thuần thục thì thôi trở lại cái phương pháp cũ, nghĩa là theo dõi từng tác động của thân, từng cảm giác, từng âm thanh hay trong suy nghĩ. Điều này rất quan trọng, tâm của hành giả chỉ bám sát sự hay biết như chó gặm mồi trong miệng, nó cắn thật cứng không cho đứt ra. Ông thầy ông nói lúc bây giờ đó, hành giả chỉ bám theo cái tâm biết, quay thử có biết cái gì, giống như con chó nó cắn cái miếng mồi nhất định nó không nhả ra, chỉ cần theo cái tâm biết mà thôi. Hành giả chỉ canh chừng coi thử, nghĩa là cái tâm mình có biết cái gì không, mặc kệ cho nó biết cái gì cũng cần cái mình, nếu nó biết là được rồi. Hành giả như đang ở trong đài kiểm soát, ghi nhận tất cả những sinh hoạt từ bên ngoài báo vô, tâm bây giờ sẽ bận rộn ghi nhận tín hiệu gửi vào rất là dồn dập. Ông thầy ông nói nếu mà quý vị làm theo đó là quý vị sẽ thấy giống như là quý vị ngồi trong cái đài kiểm soát này. Hồi nãy quý vị ta, quý vị coi này, quý vị bắt đối tượng, bắt đối tượng, bắt đối tượng. Mà bây giờ quý vị vô trong đài kiểm soát, quý vị ngồi là tự nhiên những cái hiện tượng ở ngoài, những cái dấu hiệu ở ngoài nó sẽ báo vô cho quý vị. Thì lúc bây giờ tâm nó rất bận rộn, bởi vì sao? Tín hiệu ở ngoài nó gửi vô rất là nhiều. Một khi mà mình ngồi thiền là quý vị thấy tiếng động nhiều, cảm giác nhiều, âm thanh nhiều, rồi xúc chạm rất là nhiều, đủ thứ cái. Là ở ngoài hơi thở nữa, gửi vô, lúc bây giờ ông ấy, lúc bây giờ tâm không có thời giờ ngủ nữa, là bởi vì sao? Nó cứ nhanh báo động ngoài, nó phải ghi nhận ngoài. Đó là lý do mà tại sao ông thầy nói thích thú là vậy đó. Khi quý vị ngồi yên thì thấy nó tới, để cho quý vị ghi nhận. Còn bây giờ quý vị chạy ra, thì quý vị phải dùng sức, và dùng sức lát quý vị mệt, là quý vị khò, thì tha hồ mà câu cá. Thưa thầy, đôi khi con bị suy nghĩ lôi đi từ lúc đang sinh hoạt trong phòng, kéo dài cho đến khi lên thiền đường đi kinh hành. Bây giờ chán nản xuất hiện, con nhớ lời thầy dặn thích thú quan sát tại sao chán, đằng sau cái chán có gì nữa không? Con đang đi kinh hành đó, đi từ trong phòng của con đi lên thiền đường đó, thì con đi như vậy một lát cái tự nhiên mà cái suy nghĩ nó lôi con đi hồi nào không? Đi con khúc ở dưới đó lên đó, mà suy nghĩ nó lôi mình đi hồi nào không? Mà khi mà suy nghĩ nó lôi như vậy rồi là mình thấy mình tâm mình không có chánh niệm, là bắt đầu mình chán. Nhưng mà không phải là nó chán, nó tới như vậy, con để yên mà con nói, đặt cái câu hỏi nhớ lời thầy dặn, thích thú quan sát tại sao mà chán, đằng sau cái chán là nó có cái gì nữa không. Thầy trả lời: hành giả mong muốn duy trì chánh niệm cho liên tục nhưng không làm được, tâm có suy nghĩ hoài nên mới bắt đầu chán đấy. Thay vì thầy hỏi vị hành giả thì thầy nói tại sao, tại vì đó, vị hành giả này muốn cho mình chánh niệm cho liên tục, mà đây có đi con khúc và từ dưới đó lên cái tự tâm nó suy nghĩ tùm lum, mà suy nghĩ bắt đầu nó chán đấy. Mình sẽ thấy rõ ràng á, mình đang ngồi thiền, ngồi rất êm như vậy, duy trì chánh niệm, bắt đầu mình suy nghĩ. Mình suy nghĩ tới chuyện này chuyện kia là bắt đầu lưng nó cong xuống. Lưng nó cong xuống bắt đầu bắt mở hí hí ra, quay thử mấy giờ rồi, 5 giờ hết, mà bây giờ mới 5 giờ cái 15 thôi. Nói được một ngôi cha ơi, còn 15 phút nữa làm vậy. 15 phút nữa là 15 thế kỷ đó quý vị. Hồi hoài mở mắt ra hoài. 15 phút còn lại 13 phút, 14 phút, 12 phút, sao mà lâu quá là lâu. Là vậy đó quý vị. Hay khi mà tâm mình suy nghĩ là bực bội, mình khó chịu rồi. Tâm mình không có ưa cái sự suy nghĩ. Mà biết bao nhiêu lần á, ông thầy cũng dặn mình suy nghĩ chỉ là suy nghĩ thôi, mà trong này làm như nó, cái thâm căn cố đế nó nằm sẵn ở trong này mà. Thế mình suy nghĩ tới là nó ghét à. Cũng giống ngồi mà thấy ái lên là mình bực à. Ôi thiền mà sao nghĩ gì trong chân tâm 7, tâm 3 vậy. Rồi tại vì sao nó đã tiềm ẩn trong này rồi. Vì vậy quý vị thấy cái thái độ chân chánh mà ông thầy nói là mình phải tập rất nhiều. Khi nào mình có cái thái độ mà kêu mình có trí tuệ thì cái thái độ mình mới chân chánh đó. Chán nản phát sanh lên do tâm mong đợi, mong tốt nhưng nó không tốt là mình buồn mình chán. Tâm muốn sự hoàn hảo, hành giả đã làm rất đúng khi chán nản sanh lên. Đó là đặt câu hỏi, có chuyện gì đây? Tại phía sau còn gì nữa? Làm thế là trí tuệ bắt đầu làm việc rồi đấy. Thế khi mà có một câu chuyện gì xảy ra, thay vì mình chánh niệm, hành giả đặt câu hỏi, ủa tại sao vậy nè? Có chuyện gì đây? Không, tự nhiên đang tốt cái chuyện như vậy nè. Có chuyện gì đây? Thì ông nói những cái câu hỏi đó rất là trí tuệ đấy. Câu hỏi đó là trí tuệ nó bắt đầu nó vô nó làm việc. Mà quý vị thấy không, cái tâm trạng chán nản này á, là đây là những người sơ cơ mà hay bị. Mà đừng có nói sơ cơ, sư tập lâu là sư cũng bị à. Lâu lâu cái tự nhiên nó nản. Nó đi kinh hành cứ nghĩ chuẩn chịu gì tào lao tư thế, tâm nó khó nhất định không có trụ. Nhưng mà thầy nói nó suy nghĩ mà mình biết cái suy nghĩ tức là mình chánh niệm. Mà đi tới đi lui mà nó suy nghĩ là cũng ông thầy cũng đã nhắc ông ấy, suy nghĩ mình nhờ mình chánh niệm mình mới thấy suy nghĩ. Thôi đừng có nói nữa, suy nghĩ gì tôi bực cũng chết rồi. Nhắc lời ông thầy rồi mà trong này nó còn cự với ông thầy nữa. Ông thầy cũng nói kệ ông ấy, cái suy nghĩ gì chán cũng chết, suy nghĩ hoài cái chuyện tàu lao không là vậy. Sư đi kinh hành đi tới đường tôi thấy con sư ngồi đó, ông ngồi cái đầu cũng bẹo quang lên vậy. Sư nói chà nội này ngồi ngủ hoài. Thôi chịu không, mà đi tới đi lui lúc nó nói hoài lắm mình bực à. Thôi mà mình càng thôi bao nhiêu nó càng quá bao nhiêu thì quý vị thấy thái độ mình không chân chánh. Cái đó mình mới la mình thôi cho ổng chứ. Mà bắt bới người ta ngủ chuyện người ta không mà mình cũng đem vô. Mình nói cha hồi xưa chắc mình cũng ngủ vậy mà ông này cũng quẹo bên trái, hồi xưa mình quẹo bên tay mặt rồi vậy đó. Trời ơi ba cái chuyện ông đâu bằng đây. Thôi xin chấm dứt các quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.